Sủng ái quân sư, chương 90, cô ta là chính thức. Góc truyện audio.com. Chấm, tịch, huynh sao thế? Cậu hoàn hồn lại thì thấy Băng Cẩn đang hơ hơ tay trước mặt cậu. Sợ sẽ làm cho cô lo lắng nên cậu liền mỉm cười. Có gì đâu mà, huynh đang xem lại chút giấy thôi. Cậu nói rồi liếc qua nhìn Thiên Long. Chẳng một chút để tâm. Cũng chẳng thèm quan tâm thắc mắc xem cậu lại đột nhiên mất tập trung. Như vô cảm với cậu vậy. Cậu cũng buồn. Đành len lén nhìn hắn rồi lại len lén rút lại ánh mắt đầy mong chờ đó. Cậu mong chờ làm gì chứ? Bây giờ không như vậy thì sớm hay muộn cũng như vậy. Nhưng cũng có thể, người mong đợi lại là hắn. Số phận an bài như vậy. Rất quá đáng nhưng lại rất dễ đi theo tuần tự. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Được rồi, kết thúc ở đây đi. Muội đói bụng rồi, tụi mình đi ăn. Băng Cẩn chưa kịp nói hết câu thì Thiên Long đã đột ngột đứng dậy rồi kéo Nhan Tịch đi cùng. Cơm, Băng Cẩn nói cho trọn câu. Cả ba người cùng nhìn ra ngoài cửa. Lặng lẽ lắc đầu, có nghĩ như thế nào? Thì Đường Thiên Long vẫn là chúa ghen tuông. Hắn nắm chặt lấy tay cậu như muốn trói cậu bên mình luôn vậy. Dắt cậu đi một cách mạnh bạo. Hắn đưa cậu về phòng cậu vì dù sao thì hắn cũng chẳng có phòng riêng ở châu phủ đâu mà. Hắn đẩy cậu vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu bị té nên phải từ từ đứng dậy. Dù là đau đấy, nhưng cậu vẫn cố mỉm cười với hắn. Huynh giận. Cậu chưa nói hết thì đã bị hắn ép sát vào tường. Vì nhanh quá nên cậu vô tình đập đầu cả vào tường. Ê, đau quá. Cậu lấy tay xoa đầu rồi bĩu môi nhõng nhẽo với hắn. Sao đệ không nói cho ta biết? Hắn nhăn mày nói. Nói gì cơ? Tại sao đệ không nói cho ta biết rằng đệ thích gì ghét gì hay bị dị ứng với gì? Tại sao đệ không bao giờ chịu chia sẻ với ta? Tại sao ta cứ cảm thấy khoảng cách giữa chúng ta luôn lớn đến mức không thể nào hiểu được nhau? Hắn nhìn chăm chăm vào mắt cậu, nói một lúc một nhỏ. Cậu khá ngạc nhiên khi thấy được mặt này của hắn. Ít khi nào mà hắn lại tự nói ra tiếng lòng của bản thân như thế này với cậu như thế này. Chắc hôm nay phải ghen nhiều quá nên cơ thể cảm thấy bất lực đây mà. Cậu vui vẻ nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dụi đầu vào người hắn. Đệ xin lỗi mà, là đệ không tốt, cậu nói rồi lại ngóc đầu lên cười với hắn. Hắn vừa thấy là đã đỏ cả hai bên tai, chắc biết tiếp theo là sẽ đến cả mặt nên liền quay mặt sang hướng khác. Đệ cứ như thế này thì sao huynh nói nặng với đệ đây? Cứ cảm thấy bản thân là người bị thua lỗ ấy. Hắn bất lực, hề hề, nhưng hai tụi mình là tình song phương mà. Đỡ lỗ rồi nhé. Hắn quay mặt, véo hai bên má cậu. Bực bội nói, ta ghen như vậy làm đệ vui lắm à, hả? Hắn coi như là đã hết cáu nên cậu lại liền cười với hắn. Hắn thấy cậu cười là lại mềm lòng hẳn. Có cố cũng không rắn lên được. Xoa nhẹ chỗ khi nãy cậu bị đập đầu. Nãy có đau lắm không? Có đau nhưng giờ thì hết rồi. Cậu cười. Hắn lại xem cổ tay và khuỷu tay cậu. Nãy té có đau không? Có hơi đau đầu gối nhưng cũng chỉ té nhẹ nên hết đau rồi. Vậy còn khi nãy ta nắm tay có đau không? Nắm tay huynh làm đệ vui mà. Thấy cậu cứ lạc quan và vui vẻ như vậy. Hắn càng cảm thấy có lỗi với cậu hơn. Chỉ biết đền bù cho cậu bằng một cái ôm thôi. Nhiều khi hắn cảm thấy bản thân rất chi là vô dụng luôn. Chẳng biết thể hiện tình cảm gì với cậu cả. Chỉ biết ghen với tuông thôi. Tịch này, nhỡ khi ta lên ngôi rồi. Phải lập hoàng hậu, phải nạp thê thiếp. Hậu cung bao la, chỉ toàn là mỹ nữ. Đệ có ghen như ta lúc này không? Tại sao đệ phải ghen với mấy cô nương đó chứ? Huynh có thích bọn họ đâu. Đã vậy huynh còn có tình cảm với một nam nhân như ta. Ta chỉ sợ bọn thái giám kế bên huynh thôi. Cậu xịu mặt lúc nói cậu cuối. Hắn buồn cười quá nên phải tạm thời thả một tay ra để che mặt cười. Vậy thì cũng được, thái giám thì ít hơn thê thiếp của ta. Đệ có lối suy nghĩ hay ho đấy. Hắn lại cười. Vậy lát nữa đệ đi chung với ta đến Kiều gia nhé. Để làm gì? Vừa nghe đến Kiều gia thì cậu liền nhăn mặt nhìn hắn. Để gặp Kiều Diễu Minh. Này, Đường Thiên Long, ta biết hai người có hôn ước nhưng có cần phải quá đáng như vậy không? Đệ bảo là sẽ không ghen với thê thiếp tương lai của ta mà. Nhưng cô ta là hoàng hậu tương lai đấy. Cô ta là chính thức. Huynh hiểu không? Vì là chính thức nên đệ ghen. Hắn cười cười, vờ nói giọng tò mò. Đúng vậy đấy thì sao? Vả lại cô ta lại đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn thôi cũng biết có xứng với huynh hay không rồi. Cậu kết thúc bằng một cái chép miệng. Rồi quắc mắt nhìn hắn. Vậy có xứng với ta không? Có chứ. Lần này cậu đẩy hẳn hắn xuống sàn. Đường Thiên Long. Huynh quá đáng. Cách chương.